Bá Võ Khai Hoang, chương 558, Kiểm chế, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương ứng với đó, thương vong của Tây Sơn Đường bọn họ lại rất nhẹ nhàng. Chỉ có bang chúng của Tây Sơn Đường ở dưới chân núi là bị thương vong một tít. Sau cơn chấn động và hồi hộp, cảm giác buồn nôn trong cơ thể bọn họ từ từ biến mất, thay vào đó là vui sướng, hưng phấn và hào hùng bắt đầu tràn ngập lồng ngực bọn họ. Đầu tiên, trong đội ngũ truyền ra vài tiếng gào khóc thảm thiết như kêu gào. Sau đó tiếng kêu gào này đã lan truyền ra toàn quân. Tất cả mọi người đều rít gào như phát rồ, phát tiết tâm tình trong lòng. Tiếng gào của bọn họ lộn xộn, có người chỉ là kêu gào lên, cũng có người thì lại hô, Tây Sơn vạn thắng, Tây Sơn vô địch, Thẩm gia cũng có ngày hôm nay. Chịu đủ đám tạp chủng này rồi, hoặc là nguyện chết vì Sở Đường chủ. Vân, vân. Những tiếng này trộn lẫn vào nhau, vang vọng khắp núi trời như tiếng sét. Đánh, tính cách Kế Nguyên tương đối ổn, nên không có kêu gào như mọi người. Nhưng lúc này, khóe môi của hắn cũng đã cong lên, chỉ cảm thấy oan ức, nín. Giận, hận thù và bất đắc dĩ trong nhiều năm của mình, đều được phát tiết tại giờ. Phút này, hắn nghĩ từ nay về sau, không có ai dám tùy ý bắt nạt những thợ săn bọn họ. Nữa. Lại không ai có thể coi thường bọn họ nữa. Mà lúc này, tại chân núi Hắc Hùng, Lý Thần Sơn đang cẩn thận hành lễ với Sở Vân Vân. Hắn cúi người chắp tay, vẻ mặt vô cùng kính cẩn. Đã thống kê tất cả quân Tú Thủy có hơn 6.200 người chết trận, ngoài ra còn có 100 người bị thương, mà phe ta chỉ có 37 người chết trận, hơn 200 người bị thương. Tất cả đều bị tử thương khi quân Tú Thủy được ăn cả. Ngã về hêm, dốc toàn lực để lao ra ngoài. Trận chiến ngày hôm nay, Tây Sơn Đường đã toàn thắng, thương vong lại vô cùng nhỏ. Điều này hiển nhiên là nhờ tiểu thư dụng binh như thần. Lý Mỗ Bội, phục đến sát đất, dụng binh như thần cái gì chứ? Sở Vân Vân lại thấy buồn cười, hơi lắc đầu. Ta không biết gì về binh pháp cả, đều dựa vào ngươi và Ngụy Dương tài giỏi mới có thể một lần phá địch. Hơn nữa, công lao này cũng không thể tính lên. Người ta, Lý Đàn Chủ, người mà ngươi phải bội phục, hẳn là huynh trưởng của ta. Nàng chỉ về phía chung quanh. Nếu như không có thủ đoạn kinh doanh hơn người của huynh trưởng ta, hôm nay ta có tính toán hay như thế nào, thì cũng không thể chiến thắng dễ dàng như vậy. Tuy rằng Sở Hy Thanh không ở Tây Sơn, nhưng tất cả những chuyện này đều được hắn sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Sở Vân Vân vẫn luôn vô cùng tự tin với binh pháp và quân lược của mình. Nàng tin rằng người có thể sánh vai với nàng trên phương diện này tuyệt đối không quá năm ngón tay. Nhưng nói đến kinh doanh sản nghiệp, mua chuộc lòng người, biết dùng nhân tài, thì Sở Vân Vân lại không thể không sinh lòng bội phục với Sở Hy Thanh. Vẻ mặt Lý Thần Sơn sững sờ, hắn quay đầu nhìn những thợ săn Tây Sơn ở khắp núi rừng quanh đây, lại nghe những tiếng kêu gào kia, rồi chìm vào suy tư. Sau đó, hắn lại chắp tay nói, thuộc hạ chúc mừng đường chủ và tiểu thư. Sau trận chiến ngày hôm nay, tất cả thợ săn Tây Sơn đều sẽ hết lòng với Tây Sơn đường ta. 7.500 cây cung đao và 600 dặm Tây Sơn này đều sẽ rơi vào lòng bàn tay của đường chủ. Thậm chí toàn bộ quận Tú Thủy này cũng không có người nào dám coi thường Tây Sơn đường ta. Sở Vân Vân nghe vậy thì lại lắc đầu lần nữa. Thu nạp 7.500 cây cung đao kia đúng là có thể làm cho căn cơ của Tây Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường vững chắc trơn, nhưng nói không chế 600 dặm Tây Sơn thì vẫn còn quá sớm. Sau đó, nàng chắp tay sau lưng, nói, những lời khen như vậy liền không nên nói nữa, bảo mọi người mau chóng thu dọn chiến trường đi. Trước khi trời tốt, phải đưa tất cả quân giới còn dùng được vào kho, có người bị thương thì phải chữa trị. Lỗ Đàn Chủ, người bảo những thôn trang thợ săn quanh trấn Tây Sơn đi dựng nhà tranh, sau đó mời đại phu và nữ quyến đến chăm sóc người bị thương. Sở Vân Vân dặn dò Lỗ Bình Nguyên, đồng thời đưa mắt nhìn về hẻm núi phía nam. Sau khi trời tối, chúng ta chỉnh quân đi đến thành Tú Thủy một chuyến. Không chỉ hơi ngàn bang chúng và 7.500 thợ săn ở đây, đơn ra cũng phải xuất 500 binh, còn lại thì bảo đám địa chủ cường hào kia xuất 3.000 binh đi. Việc này cũng giao cho Lỗ Đàn Chủ,